ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, 740, đệ 738 chương hoan nghênh đi đến. An Tín Bệnh Viện, 44 lộ xe bus thế giới. Là U Linh Lăng hiểu bản thân sáng tạo cứu lại thế giới. Nhưng lần này cũng không có nghĩa là, thế giới này không có gì nguy hiểm mơ siêu tương phản. Thế giới này kỳ thực phi thường kinh sợ, cho dù có nhiệm vụ giả hoàn thành tiền trí nhiệm vụ. Thuận lợi mang Lăng Hiểu ly khai 44 lộ xe bus. Cũng không có nghĩa là hắn hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại, còn có thể mở ra toàn bộ thế giới đáng sợ nhất tồn tại. An Tín Bệnh Viện ác linh bản sao? Không sai, chính là như vậy không ấn lộ số ra bài. Lăng Hiểu, kinh không sợ hãi hỉ. Thứ không kích thích, giờ này khắc này, Lăng Hiểu liền đứng ở bệnh viện 5 tầng cửa sổ. Xem Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi vào An Tín Bệnh Viện Đại Môn. Ở bọn họ vào cửa sau, toàn bộ bệnh viện phạm vi đã bị một tầng nhàn nhạt hắc vụ sở bao phủ. Chân chính sát khí, giờ này khắc này, mới tính kéo ra màn che. Hảo nhàm chán a, Lăng Hiểu gặp hai người thân ảnh bị hắc vụ bao phủ. Có thế này chậm rãi quay lại thân. Lúc này, toàn bộ phòng bệnh trống rỗng, không có giường bệnh. Cũng không có bệnh nhân, trong phòng chỉ có một phen ghế dựa, Lăng Hiểu xoay người ngồi xuống ghế dựa, lập tức đánh cái chỉ vang, ở giữa không trung bên trong hiện ra một mảnh hắc vụ. Làm sương mù tan hết sau, giữa không trung bên trong xuất hiện một cái hình ảnh, trên hình ảnh nhân đúng là Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi. Làm vì thế giới này phía sau màn độc thủ. Lăng Hiểu lúc này chính nhiêu có hứng thú nhìn chằm chằm Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi nhất cử nhất. Động, đáng tiếc, thế giới này không có dưa hấu, càng không có hạt dưa, không có thể ăn qua, không thể hạp hạt dưa hàng trước quần chúng, là không có linh hồn. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật đáng thương, nàng nhất định là vô tận luân hồi trong thế giới đáng thương nhất boss. Mà lúc này, bệnh viện lầu một trong đại sảnh. Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi chính một trước một sau đi tới. Bởi vì hai người còn mặc bản thân bạch phục, thoạt nhìn đổ rất giống là nơi này bác sĩ. Lão đại, ngươi thấy không biết là nơi này có điểm rất yên tĩnh. Liền tính là sau nửa đêm, nhất bệnh viện cũng không có khả năng như vậy yên tĩnh. Ngô Hữu Vi cúi đầu nói nhỏ, vừa nói, một bên nắm chặt bản thân trong tay một phen đoàn nhận. Đây là hắn mấy ngày hôm trước làm nhiệm vụ vừa mới được đến một cái trang bị. Tuy rằng so ra kém lão đại giao mổ, nhưng là coi như là một cái đối chiến lợi khí. Này bệnh viện, sát khí rất nặng, Hữu Vi ngươi cẩn thận một chút, Giang Mạch lúc này biểu cảm có chút ngưng trọng. Kia đem sắc bén giao mổ cũng bị hắn nắm ở tại trong lòng bàn tay. Giang Mạch cảm thấy bản thân hẳn là không đoán sai. Này 44 lộ xe bus trung tâm nhân vật, chính là Lăng Hiểu, theo ngay từ đầu, sở hữu bị tung ra manh mối, đều là chỉ hướng về phía nàng, mà nhà này An Tín Bệnh Viện, cũng là manh mối lý nhất hoàn. Giang Mạch vốn tưởng rằng đến cái bệnh viện này sẽ nhìn đến bị bỏng sau Lăng Hiểu. Nhưng là hiện tại, trong bệnh viện hết thảy giống như cùng hắn tưởng có chút lệch lạc. Giang Mạch đang nghĩ tới. Bên tai bỗng nhiên nghe được quỷ dị thanh âm, sàn sạt xa, này quỷ dị thanh âm cũng không phải là radio tạp âm, mà là cái loại này vật liệu may mặc đụng chạm sàn thanh âm. Rất nhẹ, nhưng là lại cực kỳ quỷ dị, sàn sạt xa thanh âm càng ngày càng gần, Giang Mạch mạnh ngước mắt, liền nhìn đến hành lang bệnh viện đã bị một đoàn quái vật chật ních. Này quái vật đều mặc xanh trắng xen kẽ đồ bệnh nhân. Lộ ở bên ngoài ra thì tất cả đều là thối rữa. Không có một khối là hảo thịt, thậm chí, xa xa, có thể nghe đến cái gì vậy bị đốt trọi hương vị. Nằm tào, như vậy ghê tởm, Ngô Hữu Vi ở một bên thấp chú một tiếng. Lúc này này quái vật đã thẳng đến bọn họ hai người mà đến. Lão đại ngươi thượng, ta bọc hậu. Ngô Hữu Vi chút không có tâm lý gánh nặng đứng ở Giang Mạch phía sau. Ân, có thể giả nhiều lao sao? Hắn đối lão đại luôn luôn là thật có tin tưởng. đệ 739 chương ta các tiểu đệ tử rất thảm bệnh viện 5 tầng. 505 phòng bệnh. Lăng Hiểu Chính nhàm chán ngồi ở ghế tựa, xem hiện trường trực tiếp. Này trực tiếp nhưng là so Bùi Vân Phàm cái kia trực tiếp tốt hơn nhiều. Ít nhất có hình ảnh còn có thanh âm a. Chính là, bên trong hình ảnh có chút quá mức. Bạo lực, không mắt thấy, không mắt thấy, vì quảng đại thanh thiếu niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nơi này cần phải đánh lên gạch men. Tác giả quân, tốt, nơi này hài hòa đánh nhau hình ảnh tỉnh lược 2000 tự. Thỉnh đại gia tự hành não bổ. Lăng Hiểu, lại đây, ngươi không viết ra được đến ngươi nói thẳng a. Tác giả quân, ta không là không viết ra được đến, là hài hòa thần thú nó, không nhường ta viết a tương đương. Tốt, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính. Lăng Hiểu biết Ngô Hữu Vi người này, tuy rằng là cái phi tù, hơn nữa đầu óc cũng không làm gì hảo xử, nhưng là hắn sức chiến đấu hẳn là còn có thể. Trên người trang bị giống như lại đổi mới. Đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu trọng điểm là lần này Ngô Hữu Vi đồng học lại ôm lên đùi. Cơ hồ sở hữu chiến đấu hình ảnh, đều là Giang Mạch một người hoàn thành. Ngô Hữu Vi chỉ phụ trách ở phía sau vì hắn phất cờ hò reo thì tốt rồi. Lão đại cố lên, lão đại uy vũ, lão đại tuyệt nhất, Giang Mạch, nếu Lăng Hiểu là Giang Mạch lời nói. Khủng sợ sớm đã nghiêm chuyên đem Ngô Hữu Vi chụp hôn mê. Không có biện pháp, người này thật sự rất tiếng huyên náo. Lúc này, hình ảnh còn tại tiếp tục. Chẳng qua, vừa đi hành lang quái vật cơ hồ đều thành Giang Mạch giải phẫu đao hạ vong hồn. Thậm chí, có chút quái vật đã bắt đầu bốn phía bôn đào. Căn bản không nghe Lăng Hiểu chỉ huy. Nằm tào, Giang Mạch giao mổ có như vậy lợi hại sao? Lăng Hiểu theo bản năng vuốt bản thân bản chuyên, nàng cảm thấy bản thân bản chuyên huynh đã có ăn đỡ đói khát khó nhịn. Thời gian một phần một giây trôi qua, Giang Mạch cầm giải phẫu đao sân vắng lững thững đi ở an tín hành lang bệnh viện lý. Đối người khác tới nói hết sức đáng sợ bọn quái vật. Với hắn mà nói, giống như là ven đường cỏ dại giống nhau, nhất cắt một bó to, rất nhanh. Giang Mạch đã đến thang lầu chỗ rẽ, hắn chần chờ một chút, liền theo trên thang lầu lâu. Lão đại, đợi ta với, Ngô Hữu Vi gắt gao đi theo Giang Mạch phía sau. Có lão đại tại bên người, nhường Ngô Hữu Vi cảm thấy hết sức an toàn. Dù sao, Giang Mạch không chỉ có là bọn hắn khoa giải phẫu thần kinh xuất sắc nhất bác sĩ chủ nhiệm. Đồng thời, hắn cũng là bọn hắn trong bệnh viện vũ lực trị cao nhất nam nhân. Người khác tiến vào vô tận nhiệm vụ thế giới, đều là đánh sinh đánh chết, lại sợ hãi, sợ không nghĩ qua là, liền mất mạng, mà Giang Mạch tiến vào vô tận nhiệm vụ thế giới, lại tuyệt không sợ hãi, thậm chí, hắn tiến vào thế giới này mục đích cũng cùng người khác không giống với. Người khác đều là bị vô tận luân hồi thế giới tùy cơ lựa chọn, tưởng không tham gia đều không được, mà Giang Mạch. Hắn là toàn bộ trong thế giới, duy nhất một cái chủ động yêu cầu tiến vào này luân hồi thế giới nhiệm vụ giả. Lúc này Giang Mạch đã đến lầu 2, hơn nữa ở lầu 2 trong hành lang triển khai giết hại. Đối người khác tới nói cửu tử nhất sinh an tín bệnh viện ác linh bản sao. Đối với Giang Mạch người như thế mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng, cũng không đủ hắn tắc hàm răng. Người nọ là khai ngoại quải vào đi. Bệnh viện 5 tầng, Lăng Hiểu cả người ngồi ở ghế tựa, bé bỏng thân thể cuộn thành một đoàn. Nàng cảm thấy bản thân hiện tại thích hợp nhất là một cái run run, biểu cảm bao. Bởi vì nhiệm vụ lần này giả chính là cái quải bức A. Đánh không lại, đánh không lại, ta các tiểu đệ tử rất thảm. Rất thảm, Lăng Hiểu một bên cảm thán một bên xoa xoa bản thân bản chuyên. Ân, Giang Mạch cùng Ngô Hữu Vi đã đến lầu 3, khoảng cách 5 tầng càng ngày càng gần, không hiểu cảm thấy, hảo chờ mong u, đến, mua định rời tay lâu. Đại gia cảm thấy là giải phẫu đao lợi hại, vẫn là bản chuyên quân lợi hại đâu. Duy trì người âu yếm nó, thỉnh cấp nó đầu phiếu, trong gió trong mưa, Ta ở ác linh bản sao lý chờ ngươi u tương đương mọi người. Ai đặc sao muốn đi này bản sao a? À? Cầu không ngược, đệ 740 chương người một nhà. Đừng đánh, An Tín bệnh viện, 5 tầng, trải qua một phen tuyệt không kịch liệt chém giết. Không, chuẩn xác mà nói, là trải qua giang mạch đối sở hữu quái vật nghiêng về một bên nghiền áp sau. Toàn bộ bệnh viện quái vật, tử tử, trốn trốn, trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Mà lúc này, giang mạch mặc dính đầy các loại nhan sắc chất lỏng bạch phục. Cầm giải phẫu đao, lạnh lùng đứng ở bệnh viện 5 tầng trong hành lang. Nơi này thật yên tĩnh, không có một cái quái vật, cũng không có bất luận kẻ nào khí nhi. Hô, hô, Ngô Hữu Vi đi nhanh theo thang lầu chỗ chạy tới. Lập tức cả người quy củ đứng ở giang mạch phía sau. Lão đại bất động, ta bất động, ta cảm giác được, nàng liền ở trong này. Chúng ta đi thôi, giang mạch bỗng nhiên nói nhỏ một câu. Lập tức, đi nhanh về phía trước đi đến. Đợi ta với, Ngô Hữu Vi lập tức bước nhanh đuổi kịp. Hắn biết lão đại trong miệng nàng, chính là Lăng Hiểu, nói vậy cũng là thế giới này cuối cùng đại boss đi. Vừa mới bị dưới lầu này ghê tởm bọn quái vật xoát bình. Hiện tại Ngô Hữu Vi cả đầu đều là này đốt trọi quái vật bộ dáng. Hắn tưởng tượng bên trong Lăng Hiểu, đại khái cũng là cái kia bộ dáng. Không, hẳn là so kia chút quái vật càng khổng lồ, càng đáng sợ, toàn thân thối rữa, đầy người thịt thối, ai nha, không thể lại nghĩ, toàn thân đều nổi cả da gà. Nhưng mà, làm giang mạch cùng Ngô Hữu Vi đi đến 5050 phòng bệnh đại môn khẩu thời điểm. 505 cửa phòng quỷ dị mở ra, cả tầng lầu lý chỉ có bọn họ hai người tiếng hít thở. Mà ở trống rỗng 505 trong phòng bệnh, phóng một phen phổ thông ghế dựa, ghế thừa, ngồi một cái yên tĩnh như họa thiếu nữ. Thiếu nữ chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, tướng mạo thanh tú đáng yêu, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Phảng phất tinh quang một loại chói mắt, Ngô, cư nhiên không là quái vật, như vậy đáng yêu muội tử, thật sự là làm cho người ta không đành lòng xuống tay a. Ngô Hữu Vi chính cảm thán, liền cảm giác được một trận gió tiếng vang lên. Phía trước giang mạch đã không chút do dự một bước thoát ra. Tốc độ kỳ mau, sáng như tuyết dao mổ, ở giữa không trung bên trong xẹt qua nhất đo sần lãnh độ cong. Ngô Hữu Vi, không hổ là lão đại, mặc kệ đối phương là ai, can liền xong rồi, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Bất quá, lão đại, cố lên, Ngô Hữu Vi không tự chủ được hô. Hảo đao, lúc này ghế tựa Lăng Hiểu cũng động. Thân thể của nàng quỷ dị thay đổi cái phương vị, trong tay bản chuyên vung, vừa vặn cùng giang mạch dao mổ đụng phải vừa vặn, một trận hỏa hoa bắn ra bốn phía, cư nhiên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Bản chuyên quân, ta gặp được đối thủ, rất hưng phấn, giải phẫu đao, giờ này khắc này, nhìn đến Lăng Hiểu bản chuyên, giang mạch ánh mắt cũng là hơi hơi nhất ngưng, bản chuyên. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được dùng bản chuyên làm vũ khí u linh. Hơn nữa, này bản chuyên cư nhiên còn có thuộc tính mặt bản. Này đặc sao là ở đậu hắn sao? Vô tận nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ giả đều là có thể ở nhiệm vụ trong thế giới thông qua hoàn thành. Nhiệm vụ thu hoạch thưởng cho, đến thu hoạch đến đủ loại đặc thù trang bị, mà loại này trang bị giống như là võng du lý trang bị giống nhau. Đều có thuộc tính mặt bàn, có thậm chí còn có bền độ cùng sử dụng số lần. Hơn nữa, này đó trang bị trừ bỏ số rất ít linh hồn buộc định ở ngoài. Đại đa số trang bị, đều là có thể giao dịch. Đương nhiên, chính yếu một điểm là, này đó trang bị, tất cả đều có duy nhất tính. Mà Lăng Hiểu trong tay này khối, ở giang mạch trong mắt, có thể mở ra nó thuộc tính mặt bàn. Tên là Vĩnh Không Mài Mòn Bản Chuyên. Tên này, giang mạch cũng không xa lạ, bởi vì Ngô Hữu Vi từng đã cùng hắn nói lên quá này trang bị. Nói cách khác, Lăng Hiểu, Nam Tào, thật là ngươi a, ta, Ngô Hữu Vi a. Lúc này, một bên Ngô Hữu Vi cũng nhận ra Lăng Hiểu bản chuyên. Lập tức mặt mày hớn hở kêu lớn lên, người một nhà a, đừng đánh, quái đau, Lăng Hiểu, hết chương.